Trương Khác chẳng biết lời này có lừa được ai không, như thế này nói chuyện là được rồi. Hứa Từ không động đậy, tay khẽ nắm lấy tay Trương Khác đang đặt trên vòng eo của mình. Cứ quay lại nói chuyện thì hơn. Trương Khác vẫn kiên trì, hơi chống người dậy, dưới ánh đèn mờ khuôn mặt Hứa Từ càng quyến rũ bội phần, đưa tay kéo người Hứa Từ quay lại, mắt mơ màng như phủ một tầng sương mù. Trương Khác biết cô cũng giống mình, đều không thể khống chế được dục vọng trong cơ thể. Khi Hứa Từ quay lại, cổ áo tắm mở ra, lộ ra nửa bầu vú mơn mờn trắng mịn như ngọc cùng nụ hoa hồng thấp thoáng. Trương Khác luôn tay vào áo ngủ của cô, chạm vào chiếc bụng nhỏ, cảm giác cơ thể run lên nhẹ nhẹ, hơi thở thơm tho nóng hổi phả vào mặt mình. Tay Trương Khác thuận thế chạy xuống, xoa nhẹ nhẹ giữa hai đùi Hứa Từ. Hứa Từ cong người lên, hai chân khép chặt. Trương Khác định cho tay vào quần lót của cô thì bị Hứa Từ tóm chặt lại. Đường Thanh thì phải làm sao đây? Hứa Từ đột nhiên u oán hỏi, nhìn vào khuôn mặt dần dần trưởng thành của y, đôi mắt dưới mái tóc rối loạn vừa hoang mang lại nóng bỏng, làm Trương Khác say mê. Chị không trách em quá tham lam chứ? Trương Khác chống người ngồi dậy, một tay đặt lên mông Hứa Từ vuốt ve, nhìn vào mắt cô, mặc dù không còn kiểm soát được dục vọng trong cơ thể, nhưng không muốn lừa dối cô. Hứa Từ lấy hai tay quấn lấy cổ Trương Khác áp môi. Góc truyện audio.com Tới thay cho câu trả lời, Trương Khác ôm lấy đầu Hứa Từ, say sưa tận hưởng cảm giác choáng váng diệu kỳ mà cặp môi của cô mang lại, hai chiếc lưỡi tham lam trong cuộc đuổi bắt vô tận, bốn cánh tay vội vã trừ bỏ y phục vương víu còn thừa trên cơ thể đối phương, mê loạn mà cuống nhiệt hận không thể đem đối phương hòa tan vào cơ thể mình, tìm kiếm khoái cảm tột cùng nguyên thủy của nhân loại. Kích tình trôi qua, hai cơ thể trần truồng mềm nhũn không còn chút hơi sức nào nằm đè lên nhau, Trương Khác mới nhớ tới vấn đề tránh thai, thấy Hứa Từ vẫn còn nhắm mắt hưởng thụ dư âm sau cuộc ân ái, gò má tuyệt mỹ ửng hồ cúi xuống hôn nhẹ lên má cô. Chúng ta đi tắm chút đi. Hứa Từ lười biếng ưm khẽ một tiếng, không chịu động đậy, Trương Khác nhấc mông, rút tiểu huynh khỏi cơ thể Hứa Từ. Hứa Từ cau mày đưa tay ra che, không cho thứ kia chảy xuống giường, khẽ cắn môi trợn mắt nhìn Trương Khác như oán tránh việc hay ho y làm, hờn giận đẩy Trương Khác ra muốn đi tắm rửa. Trương Khác lưu luyến từ cơ thể Hứa Từ bò dậy y, tay chạm vào đùi cô, mềm mại trơn mịn, không nhịn được thò tay vào khu địa đàng sờ soạng một lúc. Hứa Từ đứng dậy, lấy khăn tắm bọc lấy người, nhưng tay lại che hạ thân, không nhịn được cười, nhìn bàn tay dính dính có vết máu, còn tưởng tới kỳ kinh nguyệt của cô, khi Hứa Từ đi tới cửa phòng mới sực nghĩ ra không phải, vội nhảy xuống giường đuổi theo ôm chặt Hứa Từ từ đằng sau. Cách chương.